sẽ mãi bên nhau. Chương 9, Nhật Anh bị cướp mất. Cảm ơn anh lâu lắm rồi tôi mới đờ si vui như vậy. Góc chuyện audio.com. Bỗng nhiên, nhìn nước mắt em đang rơi vì ai, mà lòng anh cứ đau thắt lại. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn, để anh ôm lấy em và nói. Đừng khóc nữa, hãy nín đi được không? Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa, chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu. Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này. Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này. Và dìu em bước trên con đường dài phía trước, phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau. Anh vẫn xin chấp nhận. Giọng hát của Bảo vang lên cùng với đó là hàng chục ngọn nến đờ si thắp lên. Bảo đứng dậy khỏi cây đàn, bước đến cầm tay Nhật Anh dẫn cô bước vào hình trái tim đờ si bao quanh bởi nến và hoa hồng. Nhật Anh à, Bảo ấp úng, em có biết rằng em rất xấu ca. Em lấy đi trái tim của anh rồi. Lấy mất nó rồi em biết ca, bây hát em tính sao đây? Em phải chịu trách nhiệm versus anh chứ. TG, hùng này xến dễ sợ, anh Bảo. Nhật Anh xúc động XL Nhật Anh ấp úng làm Bảo có chút thất vọng XL vì đã lấy đi trái tim anh. Nhưng em sẽ giữ nó thật chặt, yêu thương chủ nhân của nó mãi mãi. Nhật Anh cười vì chủ nhân của nó CX lấy đi trái tim e rồi. TG, đúng là một cặp trời sinh đó. CK đã xến VK còn xến hơn, em anh yêu em Hoàng. Nhật Anh Bảo hét lên rồi bế Nhật Anh xoay một vòng, á thả em xuống đi. Nhật Anh hoảng hốt. Thì anh XL, tại anh vui quá. Bảo cười, em CX yêu anh Phạm Gia Bảo. Nhật Anh hét to. Sau đó là màn nắm tay hôn nhau siêu tình cùng của hai anh chị. Chết tiệt, Nhật Anh của em MK bị chiếm mất rồi. Diệp tức tối. Đạp chân xuống đất, cô dẫm lên chân tôi rồi vũ hét lên. Tình hình là hai ông bà này định đi phá đám nhưng thấy tình cùng quá nên thôi. Quyết định quay lại để đưa cho hắn versus nó xem, nhưng Diệp đã dẫm lên chân vũ. Cô ca có mắt à, anh Miss ca có mắt, ý cho anh chết. Diệp nói rồi quay đi. Cô đứng lại cho tôi, này anh là học sinh mẫu giáo sao hả? Câu nói ngây thơ ghê nha. Bảo tôi đứng lại để anh bắt á, thôi đi. Tôi đâu có ngu blè blè, Diệp nói, và thế là, một cuộc rượt đuổi diễn ra trong bệnh viện khiến cho không khí của nó trở nên không thể yên tĩnh hơn. Bất ngờ Diệp vấp vào hòn đá. Vũ đuổi theo sau không kịp dừng lại và dầm âm thanh rất ư là. Vui tai vang lên, đứng hình, 1S, 2S, 3S, 4S, 2 phút 18S. 2 phút 30s, vâng, rất là tình cảm cho hai anh chị. Môi hai người đã chạm vào nhau hơn 3 phút mà vẫn chưa chịu rời. Cô. Có sao ca? Vũ là người lấy lại được bình tĩnh TAC và ấp úng hỏi, tôi đồ quỷ. Anh cướp mất first kiss của tôi rồi. Diệp đỏ mặt tức tối hết. Này, cái nì cũng là first kiss của tôi nhá, đừng có tưởng là chỉ có MK có còn first kiss. Hay ai mà biết đờ si với cái loại đàn ông thay bồ như thay áo các anh, ai mà biết đã có bao cái first kiss rồi. Diệp nói. Nhấn mạnh từ first kiss, cô. Vũ thức tối, tôi làm sao? Anh vẫn chưa chữa đờ si bệnh, nói lắp hả, đờ si rồi coi như tôi thua cô. Vũ nói, anh đã bao hát thắng tôi đâu. Diệp cười. Nụ cười làm tim ai đó lệnh nhịp lạ thật. Tim mình dạo nì bị sao về, phải đi khám mới đờ si. Vũ nghĩ, ê quỷ. Về đờ si chưa ông già, Diệp vẫn chưa buông tha, gì? Cô nói ai là quỷ, ai là ông già, ai ân đó tự hiểu, tóm lại là có đi về không hả? Hay còn đợi tôi gọi thêm câu ông cố nội nữa Miss chịu về, Diệp đe dọa, về thì về Vũ bỏ đi. Mặt vẫn còn tức, ê này giận rồi hả? Diệp với theo im lặng, này, cô có lên ca, Vũ quát. Giọng vẫn lạnh, hít lên thì lên. Làm gì mà quát vậy? 5 phút sau 2 nanogram đã về đến nhà hát này, trong nhà chỉ có hai đứa, này anh vẫn giận à? Diệp lên tiếng, im lặng, này này. Diệp hét, giọng cô như sắp khóc, im lặng, tôi xin anh đó được cô. đừng có giận tôi như vậy nữa. Tôi sợ lắm, cô thích tôi hay sao mà sợ? Vũ cười, tôi, anh, đồ đáng ghét. Diệp bỏ về phòng, quay trở lại versus hai nhân vật chính. Nó đã ăn hết bát cháo. Nắm quay lưng lại chỗ hắn. Hắn cứ ngồi như vậy mà ngắm nó. Đôi vai nó, gầy quá, bé nhỏ qua nó tạo cho người ta cái cảm giác chỉ muốn ôm bờ vai ấy vào lòng mà chia sẻ. Nhưng nó cũng tạo cho người ta cảm giác thật xa để với tới bờ vai ấy. Luôn gồng mình lên mà chống chọi với thế giới khắc nghiệt này. Bỗng nhiên hắn nhớ đến cô bé ngày xưa. Một cô bé tầm 3 tuổi. Đôi mắt đỏ luôn ánh lên niềm vui cô bé ấy ngây thơ và ngốc nghếch. Trong sáng và hồn nhiên, cô bé ấy đã cùng hắn vui đùa suốt một năm trời. Hai đứa cũng từng hứa mai sau lớn sẽ cưới nhau. Nhìn nó cười. Nụ cười rất giống với cô bé ấy, hắn tự hỏi. Lẽ nào cô bé năm xưa là nó? Lắc đầu xua tan cái ý nghĩ của mình. Nó bây hát rất mạnh mẽ và cá tính. Lạnh lùng, lãnh đạm với mọi thứ. Còn cô bé ngày xưa rất yếu đuối. Trong sáng và thánh thiện cô điều. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy thực sự rất giống. Giống lắm, và cái cảm giác này nữa. Thực sự rất giống, này. Anh làm gì mà nhìn tôi rồi lắc đầu ghê vậy? Bệnh à, nó cưa tay tia si mặt hắn, hả? Em nói gì cơ, hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của MK, hầy. Tôi bảo anh bệnh hay sao mà cứ nhìn tôi rồi lại lắc đầu vậy, từ nãy đến hát tôi hỏi cả chục lần rồi đó. À tôi XL, tôi đờ di nghĩ một chút thôi em nắm nghỉ đi, tôi muốn ra ngoài. Thực sự chỗ này rất chán. VS lại tôi CX rất ghét bệnh viện. Nhưng em đang bệnh mà thì sao, nghỉ ngơi đi, anh ca thấy chán sao? Với lại anh chắc cũng qua khóa huấn luyện điệp viên ở học viện, chắc CX biết rồi chứ. Vết thương này đã là gì, nhưng tóm lại anh có đi không? Cô đi tôi gọi người đến đón, hầy. Đờ si rồi tôi chở em đi, có thế chứ, đi đâu đây? Hắn hỏi khi cả hai đã yên vị trong xe, đâu CX, đờ si. Càng yên bình càng tốt nó nói. Quay mặt ra cửa xe nhắm mắt hắm nói rồi phóng xe đi. 15 phút sau, hắn đã dừng lại, vùng ngoại ô hắn nói rồi kéo tay nó đi, tuy hơi bất ngờ vì hành động này nhưng nó CX ngoan ngoãn đi theo. Hắn dẫn nó đến một cánh đồng toàn hoa là hoa. Hoa à đẹp quá, nó sung sướng hét lên tôi ra chỗ kia nhá, tụi em hắn thấy nó vậy CX vui lây cẩn thận. Nó nói rồi chạy nhanh ra cánh đồng hoa, ở đây có rất nhiều hoa đẹp. Nhưng mà nó thích nhất chỗ trồng hoa violet và hoa cúc dại trắng, thích quá. Nó quay lại cười với hắn, tôi bất được chứ, thoải mái hắn hào phóng. Thanh nó cười rồi ngắt một bó hoa cúc dại trắng, bỗng một làn gió thoảng qua làm bay tóc nó và hắn đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Người con gái đặng nở một nụ cười hồn nhiên hết mức. Đầu đội chiếc vòng đờ si kết bằng hoa đủ màu trên đầu. Tay cầm một bó hoa cúc trắng. Váy trắng bồng bềnh bay. Trông nó bay hát đẹp như một thiên thần. Và CX rất giống cô bé ngày xưa. Hắn đi đến gần nó. Cởi áo khoác của MK khoác cho nó. MK thấy lạnh sao? Hắn nhìn nụ cười của nó ấy thì rất vui. Cảm ơn anh, nó ngượng. Hành động này của hắn làm tim nó đập mạnh, tim mình bị sao vậy, nó nghĩ, sao vậy, hắn hỏi. Câu có gì, nó cười cho anh này nói rồi nó giơ ra một bó hoa được kết rất đẹp, tôi tự làm đấy, em mà CX làm được bó hoa thế này á. Nghi ngờ thật, hắn trêu, này sao anh cứ móc méo tôi thế. Không thích thì trả đây, tôi chỉ nói sự thật thôi mà em tặng tôi rồi sao còn đòi lại. Anh ca thích thì tôi lấy lại, nó chu môi, ai nói tôi ca thích, hắn cười rồi mang bó hoa quay đi về thôi, đờ si rồi. Cảm ơn anh, nó nói khi cả hai nanogram đã yên vị trong xe, lâu lắm rồi tôi miss đờ si vui như vậy, lâu lắm rồi sao, úc kể từ ngày mẹ tôi mất, nó nói. Giọng nói có phần chua xót, tôi biết chuyện rồi, đừng khóc nữa, cô khóc trông chả xinh tẹo nào, xấu thì nói luôn đi, còn nó ngừng khóc. Quay lại cười với hắn, tôi nói giảm nói tránh như vậy là để giúp cô đấy, ai mượn anh giúp nó trêu. Tôi là người tốt bụng đương nhiên giúp đỡ mọi người hết sức, hắn tự hào, sặc mức độ tự sướng của anh lên level max rồi đó. Quá khen, quá khen, cái này còn phải học hỏi em nhiều, mặt anh đúng là dày mà nó cười. Quay mặt ra chỗ khác, hôm nay CX cảm ơn em CX đã làm tôi rất vui. Hắn nói khi về đến nhà tặng em này nói rồi hắn chìa ra một chiếc vòng tay đan thủ công trông rất đẹp mắt. Cảm ơn anh, tôi vào TAC đây nói rồi nó chạy vào nhà để che đi khuôn mặt xấu hổ của MK. Cha cha, hai anh chị đi đâu mà hát miss về thế này, coi bộ rất vui vẻ nhỉ. Diệp nói khi thấy nó về, bọn nó đi hẹn hò chứ đi đâu. Đương nhiên là vui vẻ rồi. Vũ hùa theo, hờ hờ, hai người thì sao? Bình thường như Doc vs Kecker mà, sao hợp sức lại bao hát thế? Kệ bọn tao, Diệp chu môi, bọn tao cơ đấy, nó cười. Nhấn mạnh từ bọn tao, thì sao? Diệp với Vũ đồng thanh, trà đồng thanh cơ. Thật hợp mà. Hắn đứng dựa đầu vào cửa, nói giọng mỉa mai, chúng mày thì khác gì? Sao hôm nay hai tảng băng di động lại cười nhiều thế? Đơn giản là vì ai đó đã nói từ bọn tao thôi, hắn cười mỉa. CX nhấn mạnh từ bọn tao rồi bỏ lên phòng. Và còn đồng thanh từ thì sao nữa, nó nói thêm. Nhấn mạnh từ thì sao và từ đồng thanh rồi bỏ lên phòng. TG, hai anh chị này xong kiếm hợp bích hại chết người ta. Chúng mày, Diệp gọi theo versus vẻ mặt tức tối, ha ha ha ha. Vũ cười ca ngớt, anh cười cái gì? Độc mồm như cô mà cũng có ngày đấu võ mồm thua. Vũ cười ngày một to hơn, kệ tôi, Diệp nói rồi cũng bỏ lên phòng. Quay lại với nó, sau khi nó về phòng thì lấy quần áo đi tắm 30 bộ sau. Nó bước ra khỏi phòng tắm versus cái quần đùi bỏ cạp cao và chiếc áo crop top ESO đơn giản. Nằm phịch xuống giường, nó thầm nghĩ hôm nay, thực sự nó đã rất vui. Hắn làm nó nhớ tới cậu bé ngày xưa, luôn bảo vệ và chăm sóc nó, luôn làm nó vui. Tim mình sao lại đập mạnh vậy, có phải mình đã yêu hắn rồi không, nó thầm nghĩ. Cô thể nào, mình sống là để trả thù cho mẹ nhất định. Kader suy nghĩ đến việc khác, nó thầm nghĩ. Cách chương.